Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 1: Cao áp chính sách. Ta muốn thôn này. Như là đã quyết định dùng cường ngạnh thủ đoạn trưởng khống lang nhẫn thôn, Akamaru cũng không có nhiều lời, trực tiếp khí phách mở miệng: "Thôn này lão tử muốn." "Cái gì?" Nghe được Akamaru lời nói, tất cả lồng nhẫn trong nháy mắt lúc này tràn ngập kinh hãi nhìn Akamaru, không nghĩ tới Akamaru lại muốn toàn thôn. Chỉ là bọn họ không có minh bạch Akamaru muốn thôn này là có ý gì. Là muốn đoạt thôn của bọn họ, làm cho bọn họ những thứ này nguyên lai người cút đi. Hay là muốn hủy diệt cái này toàn thôn? Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Hay là trước mở miệng tên kia lồng nhẫn, nhịn không được hướng về phía Akamaru truy vấn. Akamaru nhìn đối phương, không nói gì, chỉ là trong lòng khẽ động, nửa người hình thức. Suy, sau đó chỉ thấy Akamaru thân ảnh từ thập mét cao lớn bộ dạng thu nhỏ lại đến, cuối cùng hình thành nửa người hình kiểu mẫu lưỡng thước cao hình thái. Cứ như vậy, Akamaru thân ảnh thoạt nhìn, ít nhất thì càng giống như loài người, cũng tương đối có thể khiến người ta tiếp thu, giống như Hoshigaki Kisame giống nhau. Người muốn nói hắn là nhân loại, rất nhiều người khả năng đều không ủng hộ đây. Bất quá tồn tại một ít đặc biệt dị hình trạng nhân loại, mọi người vẫn tương đối có thể tiếp nhận. Ý của ta là, về sau lang nhẫn thôn thủ lĩnh liền để ta làm cầm cố, các ngươi có dám hay không có thành kiến? Đón lấy, Akamaru tự lấy nửa người hình kiểu mẫu hình thái, hướng về phía đối diện hết thảy lồng nhẫn khí phách mở miệng, trực tiếp hỏi chính là các ngươi có dám hay không có thành kiến. Ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, ngươi nếu là dám lời nói, đó chính là đang gây hấn với ta, tự gánh lấy hậu quả. A, nghe được Akamaru lời nói, đây là lồng nhẫn nhóm toàn bộ cũng không nghĩ đến. Đại bộ phận sợ A lên tiếng, không dám tin nhìn lúc này Akamaru. Ngươi muốn trở thành thôn chúng ta thủ lĩnh? Trước tên kia lồng nhẫn, đang khi nói chuyện thanh âm đều là mang theo âm dung, có thể thấy được có khiếp sợ biết bao cùng hoảng sợ. Không sai, các ngươi có ai không đồng ý sao? Akamaru hừ một tiếng, lãnh đạm nói, tựa hồ đối với bọn họ không trả lời vấn đề của mình, còn dám phản hỏi mình mà cảm thấy tức giận. Ta, người nọ há miệng, cũng là không có Arima trả lời, sắc mặt một hồi biến hóa. Những người khác lúc này cũng là như vậy, từng cái sắc mặt biến hóa, đều ở tiêu hóa Akamaru nói. Bọn họ cũng đang lo lắng lấy muôn thế nào đáp lại Akamaru mới được. Không đáp ứng, dám có thành kiến, xem Akamaru lạnh lẽo âm u bộ dạng cũng biết, hậu quả kia tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào đấy. Còn như bằng lòng, đồng ý, bọn họ cũng có chút đắn đo khó định, đồng thời cũng không dám làm cho như thế hung tàn Akamaru tới làm thôn xóm bọn họ thủ lĩnh. Ai biết về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình a? Không đáp ứng, có thành kiến, chính là chuẩn bị mã diện lâm nguy hiểm tánh mạng, mà bằng lòng đến, vậy sẽ phải ứng phó sau này khả năng sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Về sau đều chỉ có thể thận trọng sinh hoạt tại Akamaru uy quyền. Bất kể là người, đều là làm cho bọn họ rất khó tiếp nhận, nhưng là Akamaru bộ dáng bây giờ, cũng là muốn bọn họ phải mã làm ra tuyển trạch. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có, ta không có, chấm ngoặc kép, rất nhanh, rời rạc đáp lại tiếng liền không ngừng vang lên, mỗi người sau khi nói xong, liền chán trường rủ xuống đầu, kỳ thực bọn họ cũng không chọn được chọn, cái này căn bản là Akamaru cho bọn họ lựa chọn duy nhất. Tốt, ngày sau ta chính là lang nhẫn thôn thủ lãnh, các ngươi đều phải nghe lệnh cùng ta. Akamaru lúc này mới cười ha ha một tiếng, Sau đó trấn an mọi người nói, yên tâm, nếu ta làm lang nhẫn thôn thủ lĩnh, như vậy tất nhiên sẽ che chở các ngươi. Chỉ muốn mọi người còn là dựa theo bộ dáng lúc trước vì làng phục vụ là được. Mặt khác có cường địch thời điểm, ta còn có thể ra tay giúp làng giải quyết đây. Chỉ cần các ngươi không cần có cái gì ám mà bên trong động tác, ta cam đoan mọi người sau này đều có thể bình an vô sự. Tương phản, nếu như ai ngờ âm thầm tìm ta trả thù nói, như vậy thì ngượng ngùng. Chỉ cần bị ta phát hiện một người, như vậy cùng người nọ có quan hệ, bất kể là thân bằng hảo hữu, vẫn là cùng nhất tiểu tổ thành viên, liền toàn bộ đều phải tiếp nhận ta nghiêm phạt. Chết, trấn an sau đó, Akamaru tự nhiên cũng không quên nói ra một ít uy hiếp đến, làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi chính mình. Nói rằng người cuối cùng chết chữ thời điểm, một khổng lồ sát khí liền từ Akamaru thân ầm ầm bộc phát ra, chấn nhiếp trước mắt hắn hết thảy lồng nhẫn. Hầu như trong nháy mắt này, lồng nhẫn liền cảm giác mình như rớt hàn hầm giống nhau, lưng phát lạnh, đều bị Akamaru còn như thực chất biến hóa vậy sát khí cho chấn nhiếp. Cho tới bây giờ, Akamaru giết chết người cũng không coi là thiếu, cho nên ngưng tụ không ít sát khí. Thêm Akamaru bản thân liền là phi nhân loại, theo cường đại đều sẽ có ngưng tụ một thân mãnh thú sát khí. Hai bên kết hợp đứng lên, tự lịch Akamaru sát khí có vẻ hết sức kinh khủng, có thể làm cho mang đến bất an, không rõ cảm giác sợ hãi. Không phải, không dám, chúng ta nếu đáp ứng rồi ngươi làm chúng ta thủ lĩnh, tự nhiên không dám lại oán hận thủ lĩnh đại nhân. Không sai, thủ lĩnh đại nhân xin yên tâm, chúng ta cũng sẽ cùng thì ra giống nhau thủ hộ thôn. Đúng, chúng ta cũng sẽ giống như trước đây thủ hộ thủ lĩnh đại nhân. Không nói Akamaru người sát khí, chính là Akamaru nói kinh khủng như vậy tội liên đới hình phạt, liền làm cho bọn họ không dám có bất kỳ bất lương niệm đầu. Thành công hoàn hảo, vạn nhất nếu là không thành công nói, chính mình chết còn không quan hệ, liên lụy đến người quen biết liền hối hận không kịp. Cho nên ở Akamaru dứt lời sau đó, từng cái mở miệng giữ gìn bắt đầu Akamaru thân vì thủ lãnh địa vị thống trị. Thậm chí không dám ở Akamaru trước mặt biểu hiện bọn họ chán trường cùng bi thương tới. Đây chính là cao áp chính sách mang tới rất nhanh hiệu quả, có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng khuất phục mọi người. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy chính là Akamaru không phải khả năng có được bọn họ chân chính kính yêu. Trừ phi sau này Akamaru đối với làng làm ra cống hiến to lớn. Đáng tiếc, Akamaru bất kể bọn họ kính yêu không kính yêu chính mình đây, hắn chỉ là cần cái che giấu địa phương, thêm thức ăn khởi nguồn mà thôi. Được rồi, ta cho các ngươi thêm giới thiệu một người. Về sau nàng chính là lang nhẫn thôn cố vấn. Phần lớn thời gian thôn sự vật, liền sẽ giao cho nàng xử lý. Akamaru hài lòng khoát khoát tay, sau đó nói, nghe vậy, lồng nhẫn nhóm coi như vẫn còn phức tạp trong tâm tình của. Cũng không khỏi hiếu kỳ, Akamaru trong miệng nàng là người nào? Cầu thanh, cầu vốt tốt, cố định 50C, từ 393K, mỗi 1K tăng 10C. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.